Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của nhà họ Từ ứng nghiệm một. Vừa nhắc tới Từ nhị thiếu, sắc mặt Từ phu nhân lập tức thay đổi. Mày cái đồ khốn này, mày còn dám nhắc tới con trai tao nữa à? Buổi sáng nó mới quay về từ chỗ của mày, giữa trưa liền bị bệnh, đến lúc này còn đang ở bệnh viện đấy. Cái gì mà đầu óc không tốt lắm chứ? Theo tao thấy, mày căn bản chính là cái đồ tai họa thì có. Từ phu nhân giãy giụa muốn động thủ với Tô Cẩm. Tô Cẩm cũng không nhanh không chậm mở miệng. Vậy bà có biết vì sao Từ nhị thiếu lại bị bệnh không? Từ phu nhân, Tô Cẩm, đó là bởi vì tôi tính ra được trên tay anh ta có 3 mạng người. Không bao lâu nữa, anh ta sẽ phải ngồi tù, phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Từ phu nhân kinh hãi, mày nói bậy, con trai tao hiếu thuận như vậy, sẽ không hại người đâu. Tô Cẩm chỉ cảm thấy buồn cười, sao người trên đời này lại thích mở to hai mắt nói dối như vậy chứ? Cũng không biết bọn họ luôn miệng nói những lời này nhưng chính bọn họ đã từng tin tưởng lời mình nói hay chưa? Tô Cẩm nhìn thoáng qua tướng mạo của Từ phu nhân. Sau khi Từ phu nhân gả vào Từ gia, không chỉ có con trai không phải của Từ tiên sinh mà sau đó, bên người Từ phu nhân chưa từng thiếu vắng đàn ông khác. Xem ra, đỉnh đầu Từ tiên sinh không chỉ có một cái mũ xanh mà là đã chuyển xanh như cả vùng thảo nguyên rồi. Từ phu nhân, ánh mắt bà ta vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, mày cái đồ tai họa này, tao sẽ xé nát cái miệng của ngươi ra. Mắt thấy Từ phu nhân nhào tới, Tô Cẩm chậm rãi nghiêng người sang một bên, sau đó Từ phu nhân bịch một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Trên mặt bà ta tràn đầy vẻ tức giận, Diêu Nguyệt phì một tiếng bật cười. Thật không ngờ Từ phu nhân lại là người muốn làm việc lớn như vậy, thế mà lại đội nhiều mũ như thế cho Từ Thừa Phong. Thật sự quá hiền huệ. Lời chào phúng rơi vào trong lòng Từ phu nhân, bà ta đến nghiến răng nghiến lợi. Bà ta giãy giụa đứng lên, muốn cùng với mấy chị em mà mình dẫn tới động thủ với Tô Cẩm. Lại chưa từng nghĩ tới, mấy chị em kia lại đồng loạt kéo giãn khoảng cách với bà ta. Tất cả đều bày ra dáng vẻ ghét bỏ, dáng vẻ kia hận không thể lập tức phân rõ giới hạn với bà ta. Quả thực chính là chân thật của nhân gian. Trong đó, Chu phu nhân, người có quan hệ tốt nhất với nàng ta lại không biết phải nói gì. Từ phu nhân, bà, Từ phu nhân lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mấy bà đừng nghe đồ tai họa này nói bậy. Tôi toàn tâm toàn ý với chồng mình, làm sao có thể tìm đàn ông bên ngoài được. Những phu nhân hào môn này quan tâm nhất chính là thanh danh mặt mũi. Hơi có chút sơ sẩy, sẽ liên lụy khiến cả gia tộc trở thành trò cười. Mà chuyện xấu xí của Từ phu nhân đột nhiên bị người vạch trần. Lại nhìn vẻ mặt của Từ phu nhân, nói không chừng thật sự có loại chuyện này. Nếu truyền ra ngoài, đừng nói là Từ phu nhân mà ngay cả mấy vị phu nhân có quan hệ không tệ với Từ phu nhân, thanh danh không chừng cũng bị liên lụy. Cho nên lúc này, mấy người Chu phu nhân cách xa bà ta được chừng nào tốt chừng nấy. Vừa rồi còn là bộ dáng tỉ muội tình thâm, trong chớp mắt liền trở thành chị em plastic. Chuyện của nhà họ Từ ứng nghiệm hai. Ánh mắt Từ phu nhân hung ác, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm Tô Cẩm. Sao mày dám nói lung tung hả? Tao sẽ cho mày biết tay. Tô Cẩm lắc đầu, có chút không nói nên lời. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm. Từ phu nhân, cần gì phải giãy giụa vô ích như vậy chứ? Từ phu nhân ngẩn ra. Bà ta đột nhiên nghĩ về một chuyện. Chờ đã, chuyện của bà ta, đồ tai họa này đều nói chuẩn. Vậy chuyện của con trai bà ta thì sao? Liệu con trai có thực sự dính mạng người không? Nếu như bị người khác biết, chẳng phải là con trai bà ta phải ngồi tù sao? Không, bà ta không thể để như thế được. Bà ta phải quay lại càng sớm càng tốt. Lúc này, Tô Cẩm nói, bây giờ bà có trở về cũng đã muộn rồi. con trai bà đã bị bắt, thiếu nợ phải trả tiền, giết người phải đền mạng. Bước chân từ phu nhân lảo đảo. Một giây sau, điện thoại di động trên người vang lên, tiếng chuông dồn dập như có điềm báo không tốt. Bà ta vội vàng ấn nút nghe. Một giây sau liền nghe được tiếng của đối phương. Phu nhân, không tốt rồi, nhị thiếu gia bị bắt đi. Nói là nhị thiếu gia giết người. Huyết sắc trên mặt từ phu nhân đều biến mất. Bà ta quay đầu lại, tiến lên vài bước, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Cẩm. Cô Tô, là lỗi của tôi, là tôi có mắt không tròng. Cô giúp tôi đi, cứu con trai tôi với. Cô lợi hại như vậy, nói gì cũng đúng, cô cứu nó với, tôi không thể không có nó được. Ánh mắt Tô Cẩm hờ hững, anh ta giết người, từ phu nhân, chỉ cần Tô tiểu thư cô nguyện ý cứu nó là được. Cô cứ ra giá đi, từ gia tôi có rất nhiều tiền. Tô Cẩm mặt không chút thay đổi. À, quên nói, Từ Thừa Phong cũng không phải là người tốt gì. Trên tay ông ta tuy rằng không dính tới mạng người, nhưng vì công ty mà ông ta cũng làm không ít chuyện vi phạm pháp luật. Trốn thuế, con trai bà không thể trốn thoát, chồng bà cũng không thể trốn thoát. Một trận gió lạnh thổi tới, Tô Cẩm khép áo khoác lại. Trời lạnh, Từ gia cũng sắp phá sản. Diêu Nguyệt, trời lạnh Từ phá, sao lại nghe như lời sấm vậy? Diêu Nguyệt liếc mắt nhìn về phía Chu phu nhân một cái. Chỉ thấy mấy vị phu nhân kia nhao nhao hướng về phía bà ấy cười áy náy. Tô phu nhân, thật ngại quá, quấy rầy rồi, ở nhà tôi vẫn còn chút việc. Tôi về nhà trước đây. Mấy người Chu phu nhân nhanh chóng rời đi, sợ bị dính dáng đến Từ phu nhân. Tuy rằng mấy bà ấy cũng cảm thấy vị tiểu thư Tô gia kia thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái, nhưng mấy lời cô ta nói đều nói trúng rồi. Bất kể là giả thần giả quỷ hay là cố làm ra vẻ huyền ảo, các bà ấy bây giờ tuyệt đối không được có liên quan gì với Từ gia. Mặc kệ cô ta nói thật hay giả thì Từ nhị thiếu gia đều đã bị bắt đi rồi. Chỉ một chuyện này cũng đủ để nói rõ, không thể cùng Từ gia qua lại nữa. Từ phu nhân ngồi đó khóc lóc một hồi lâu, cuối cùng được tài xế trong nhà đưa đi. Cách chương.